Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130 Bành Lương Minh. Nhất định phải chết. Một người Hán tử hướng về trạch viện nơi sâu xa chạy đi. Một người Hán tử chạy đến trong cửa lớn giữa quảng trường. Quảng trường này chính giữa có một cái một người cao chuông. Chuông bên cạnh còn có gỗ chán. Hán tử kéo gỗ chán, liền va về phía chuông. Nhất thời, chất phác tiếng chuông vang lên. Vốn là không có chút rung động nào, Bành gia đại trạch bắt đầu huyên náo lên. Có thể nghe được rất nhiều người bước chân âm thanh, thẳng đến cửa lớn mà tới. Trương Húc cũng không có mang theo Trương Tiểu Sơn mấy cái xông vào cửa lớn. Chính là ở cửa đứng thẳng, chờ đợi người nhà họ Bành đến. Rất nhanh, một hơn 60 tuổi, cùng Bành Lương Minh khuôn mặt giống nhau đến mấy phần người mang theo một đám người đi ra. Người này nên đã nghe cái kia trong cửa Hán tử nói rồi Trương Húc thực lực. Trên mặt mang theo vài phần thận trọng. Ta là chủ nhà họ Bành, Bành Lương Kha. Người đến ta Bành ra ý muốn như thế nào? Trương Húc cũng không có quanh co lòng vòng. Bành Lương Minh dùng thủ đoạn âm hiểm, hại ta người nhà chết. Người đem Bành Lương Minh giao ra đây, nhường ta giết, ta lập tức liền rời đi, không lại tìm ngươi Bành ra phiền phức. Bành Lương Kha nghe xong, lộ ra một tia xem thường. Đúng, người trẻ tuổi này, trẻ tuổi như vậy chính là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Xác thực rất lợi hại, cũng rất có thiên phú. Thế nhưng, Bành gia sẽ sợ một tiên thiên cảnh giới tiểu tử sao? Đừng nói Bành Lương Minh là Bành gia dòng chính hậu duệ, là hắn anh họ, coi như Bành Lương Minh là Bàng Chi con cháu, hắn cũng sẽ không giao ra Bành Lương Minh. Nếu là Bành gia liền tộc nhân đều không thể che chở, người khác đến bắt nạt, cũng mặc kệ, sau đó ai còn sẽ cho Bành gia mặt mũi? Ai còn sẽ kính trọng Bành gia? Bành Lương Kha nói chuyện, ngươi là Hà Tây tỉnh nhân sĩ, họ Trương. Trương Húc gật gật đầu. Đúng, Bành Lương Kha đón lấy nói rằng, Lương Minh cũng là làm cho người ta hỗ trợ, không phải chủ mưu. Huống hồ, hắn cũng không có trực tiếp giết người nhà ngươi. Chuyện này hắn xác thực có chỗ không đúng. Ta làm chủ, nhường hắn bồi thường cho ngươi ngàn vạn nguyên, một cái trăm năm linh dược, ân oán liền như vậy bỏ qua. Bành Lương Kha sở dĩ sẽ đưa ra điều kiện như vậy, cũng không phải e ngại Trương Húc. Trương Húc mặc dù là tiên thiên cảnh giới cao thủ, thế nhưng Bành gia còn không úy kỵ. Tiên thiên cảnh giới cao thủ, Bành gia có mười mấy cái. Bành Lương Kha chính mình chính là tiên thiên cảnh giới ngũ khí chiêu nguyên cao thủ. Một tiên thiên, còn không đặt ở người nhà họ Bành trong mắt. Thế nhưng, Trương Húc trẻ tuổi như vậy chính là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Dạy nên hắn người, bồi dưỡng được đến thế lực của hắn, không thể khinh thường. Vì lẽ đó, Bành Lương Kha đồng ý tiêu tốn một chút đền bù, hóa giải ân oán. Nghe xong Bành Lương Minh, Trương Húc chỉ cảm thấy một cơn lửa giận từ đáy lòng vọt lên. Chính mình bà nội chết rồi, phụ thân chết rồi, ông nội thân mắc bệnh nan y, đều là cái này Bành Lương Minh giở trò quỷ. Hiện tại, Bành gia dĩ nhiên muốn dùng ngàn vạn, một cái trăm năm linh dược, liền hóa giải như vậy mâu thuẫn. Cũng không biết, nên nói mình không có kiến thức, vẫn là Bành gia quá lên mặt. Kỳ thực, đừng nói là ở những này võ đạo gia tộc trong mắt, ở những này tiên thiên cao thủ trong mắt, chính là đang bình thường võ giả trong mắt, người bình thường tính mạng cũng căn bản dường như chuyện vặt. Chết mấy người bình thường, dưới cái nhìn của bọn họ căn bản không tính là cái gì. Nếu như không phải kiêng kỵ Trương Húc tiên thiên cảnh giới thực lực, kiêng kỵ Trương Húc người sau lưng cùng thế lực, Bành gia căn bản sẽ không để ý tới chuyện này, trực tiếp tắt là tốt rồi. Trương Húc trầm giọng, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, Bành Lương Minh, nhất định phải chết. Nghe xong Trương Húc, Bành Lương Kha nhíu mày. Ta xem ngươi tuổi trẻ liền có thực lực như thế, thương tiếc ngươi, mới đồng ý dùng điều kiện như vậy cùng ngươi hóa giải mâu thuẫn. Ngươi nghĩ ta Bành gia sợ ngươi sao? Trương Húc cười ha ha, Bành Lương Minh hại ta chí thân, cùng ta không đội trời chung. Nếu như ngươi thật sự muốn ngăn cản ta tìm Bành Lương Minh báo thù, Vậy ta chỉ có đại khai sát giới. Chặn ở trước mặt ta một người, ta liền giết một người. Chặn ở trước mặt ta 100 người, ta liền giết 100 người. Nói chung, chính là muốn giết chết Bành Lương Minh. Nghe xong Trương Húc từng chữ từng câu nói ra như vậy, khắc cốt cừu hận, uy nghiêm đáng sợ lời nói, người nhà họ Bành đều đánh lạnh run. Bành Lương Minh từ Bành ra mọi người mặt sau ngó giáo giác, lớn tiếng nói rằng, ba đường đệ, vẫn cùng hắn nói nhảm gì đó, trực tiếp giết hắn là tốt rồi. Tiểu tử này nhìn liền không phải tướng tốt. Chấm ngoặc kép, Bành Lương Minh là hậu thiên 8 tầng cảnh giới. Biết rồi Trương Húc là tiên thiên cao thủ, liền trốn ở đoàn người mặt sau, chỉ lo Trương Húc ra tay đối phó hắn. Trương Húc nhìn thấy Bành Lương Minh, lông mày chính là vừa nhíu, sử dụng quỷ ảnh không dấu vết, tiến lên một bước, liền đến Bành Lương Minh bên người. Trương Húc đưa tay ra, liền muốn chụp vào Bành Lương Minh. Bành Lương Kha động, Bành Lương Kha cũng không có dự liệu được Trương Húc liền như vậy động thủ không nói. Càng không có dự liệu được Trương Húc thân pháp xuất sắc như thế. Dĩ nhiên liền như vậy xuyên qua Bành ra mọi người, đến Bành Lương Minh bên người. Bành Lương Kha là ngũ khí chiêu nguyên cảnh giới cao thủ, so với Trương Húc thực lực cao hai cái cảnh giới nhỏ. Vì lẽ đó, vẫn là nhanh chóng làm ra phản ứng, liền nhìn thấy Trương Húc đưa tay chụp vào Bành Lương Minh. Mà Bành Lương Kha tay đón đỡ ở Trương Húc cánh tay trước. Nhất thời, hai cái cánh tay liền đánh vào nhau. Chấm ngoặc kép, chúng người thật giống như nghe được một tiếng sấm nổ. Đoàn người cấp tốc lui lại. Như vậy va chạm, không chỉ có là sức mạnh thân thể va chạm, còn có hai tiên thiên cao thủ trong cơ thể linh khí va chạm. Trương Húc nội tâm chính là dùng mình. Cái này Bành Lương Kha thực lực không thể khinh thường. Chính là như thế va chạm, liền va đến cánh tay mình tê dại. Thân thể của chính mình sức mạnh tựa hồ so với hắn thoáng lớn mạnh một chút. Thế nhưng, linh khí va chạm, một chút lợi lộc cũng không có chiếm được. So với Trương Húc càng thêm kinh ngạc chính là Bành Lương Kha. Tuy rằng, bắt đầu không thấy được Trương Húc cảnh giới, thế nhưng trải qua này vừa đụng chạm, hắn đã dò ra đến rồi Trương Húc đáy. Tiên thiên cảnh giới nhất tiến thiên cao thủ, so với mình đầy đủ thấp hai cái cảnh giới. Thế nhưng, bất kể là linh khí cường độ, vẫn là linh khí dồi dào trình độ, dĩ nhiên cùng mình không phân cao thấp. Người trẻ tuổi này, mới bao lớn, trong cơ thể tại sao có thể có như vậy dồi dào linh khí đây? Hắn, đến tột cùng là làm sao tu luyện? Trương Húc không buông tha, duỗi ra cái tay còn lại, lại chụp vào Bành Lương Minh. Bành Lương Kha vẫn ra tay đón đỡ. Nhất thời, hai tiên thiên, một nhất tuyến thiên cảnh giới, một ngũ khí chiêu nguyên cảnh giới, liền chiến ở cùng nhau. Trương Húc không chút nào sợ hãi. Thái cực quyền một chiêu dùng tới. Bành Lương Kha cũng không hàm hồ. Bành gia, Lạc Anh trưởng, một trưởng sử dụng ra. Thoáng qua trong lúc đó, hai người liền qua hơn 30 chiêu thức, thẳng nhìn ra Bành gia mọi người. Bành gia tiên thiên cao thủ từng trận hoảng sợ. Bành Lương Kha là Bành gia tiên thiên cao thủ bên trong sức chiến đấu mạnh mẽ nhất, không đúng vậy sẽ không lực ép quần hùng trở thành chủ nhà họ Bành. Trương Tiểu Sơn từng cái kích động. Vậy cũng là chủ nhà họ Bành a. Tự gia chủ nhân dĩ nhiên đấu sức không một chút nào xuống hạ phong. Nhìn Trương Húc sử dụng thái cực quyền cùng Bành Lương Kha chiến đấu, năm người cũng là khá có tâm đắc. Vừa lúc đó, Bành Lương Kha đưa bàn tay ra, thẳng công Trương Húc môn. Thế nhưng, đột ngột trong lúc đó, Trương Húc trong tay không biết làm sao, nhiều một thanh trường đao. Trương Húc trở tay kéo thị huyết nhận, liền muốn tước hướng về Bành Lương Minh cánh tay. Nếu như, thật bị tước lên, Bành Lương Minh này chi cánh tay tuyệt đối muốn đứt thành hai đoạn, phế bỏ. Vừa lúc đó, mọi người nghe được một tiếng quát chói tai. Thằng nhãi ranh, người dám, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.